Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Diêm Độc, chương 30, Diêm Độc, 10 năm, quá dài dằng dặc, đủ để cho một cái hưng thịnh gia tộc đi xuống dốc. Trong khoảng thời gian này, Sở Gia Hoàn phải đem Viêm Tâm Quả tin tức triệt để phong tỏa, không được để lộ nửa điểm, một khi bị những gia tộc khác biết được. Sợ rằng phủ thành chủ đều có thể xuất thủ cướp giật. Thế nào cũng không tới phiên Sở Gia. Đến lúc đó, Sở Gia không chỉ có xong Viêm Tâm Quả, ngay cả Hỏa Linh Thạch mạch khoáng cũng sẽ hoàn toàn bị chia cắt. Sở Hành Vân không chú ý Sở Hồ biểu tình. Hắn đi một vòng quanh viên tâm thụ. Mỗi đi vài bước thì dừng lại, tỉ mỉ quan sát, tựa hồ đang suy tư điều gì. Một lát sau, Sở Hành Vân trở lại vị trí cũ, không nhanh không chậm xuất ra một cái bọc, bao vây mở, bên trong trưng bày hơn 10 bụi cây lục sắc cỏ nhỏ. Trường điều trạng, cũng không cành lá, tản mát ra hơi mùi. Mộc Lan Thảo, Sở Hồ liếc mắt thì nhận ra những thứ này lục sắc cỏ nhỏ. Không khỏi cảm giác có chút nghi hoặc, cái gọi là Mộc Lan Thảo, là thường thấy nhất linh tài, đứng hàng nhất cấp trình tự. Ngoại trừ có thể chữa thương, hầu như không có bất kỳ dược hiệu. Ít người hỏi thăm, chỉ thấy Sở Hành Vân cầm những thứ Mộc Lan Thảo này. Dựa theo mới vừa bước tiến, một lần nữa vòng quanh viên tâm thụ đi một vòng. Mỗi ba bước, thì thận trọng buông một gốc cây Mộc Lan Thảo. Làm hết thảy Mộc Lan Thảo đều bày hoàn tất. Thần kỳ một màn xuất hiện, đã thấy bao phủ sơn động vũ khí. Cứ nhiên bắt đầu từ từ thu nạp trở về. Tất cả đều tụ tập ở viên tâm thụ chu vi. Trên dưới sôi trào, tựa hồ đang không ngừng tư dưỡng viêm tâm quả. Sở Hồ thấy có chút kinh ngạc đến ngây người. Hắn rời qua ánh mắt nhìn về phía Sở Hành Vân. Hơn nữa ngày sau, mới vừa rồi phun ra một câu nói. Thiếu gia, người chừng nào thì hội tà thuật. Ngoặc kép, theo Sở Hồ, vừa rồi xuất hiện dị tượng. Căn bản là không đúng lẽ thường. Nhất định là nghe đồn quỷ thần khó lường tà thuật. Sở Hành Vân tức giận. Viêm tâm quả sinh trưởng ở nơi nóng bức. Hỷ dương thuộc hòa. Mà Mộc Lan Thảo thì là sinh trưởng ở dâm mát chỗ. Hỷ âm trúc mộc. Âm dương cùng điều. Mộc lửa cộng sinh. Hoàn toàn phù hợp âm dương ngũ hành phương pháp. Âm dương ngũ hành phương pháp. Sở Hổ nghe được có chút cật lực. Hoàn toàn không cách nào lý giải. Sở Hành Vân bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã, nói, mấy thứ này, chờ tu vi của ngươi đạt được cảnh giới cao hơn, dĩ nhiên là sẽ minh bạch. Giản đơn mà nói, ta làm như vậy, có thể gia tốc viêm tâm quả thành thục. Sở Hổ nhãn tình sáng lên, hỏi, đại khái lúc nào có thể thành thục? Ngoặc kép, một tháng sau, viêm tâm quả sẽ thành thục, nếu không như vậy. Tại đoạn thời gian, bao phủ cả tòa sơn động vũ khí, cũng sẽ không tiếp tục giật tán. Chúng ta tùy thời đều có thể khai thác Hỏa Linh Thạch mạch khoáng. Sở Hành Vân vỗ tay một cái, rất có vài phần tự hào. Hắn đã oai phong một cõi võ hoàng cường giả, đồng thời, cũng là chí cao vô thượng bát cấp luyện đan sư. Âm dương ngũ hành, linh tài dược tính, những thứ này bác đại tinh thâm đạo lý. Với hắn mà nói, căn bản cũng không nói. Chỉ tiếc, ở thành Tây Phong, hỉ âm trúc mộc linh tài. Chỉ có Mộc Lan Thảo một loại. Nói cách khác, hắn còn có thể đem viêm tâm quả thành thục thời gian rút ngắn thật nhiều. Tất cả bố trí thỏa đáng sau. Hai người thì hướng phía ngoài động đi đến. Lúc này, một trận tiếng động lớn tiếng huyên náo từ ngoài động truyền tới. Nhường ánh mắt hai người động lại. Nhìn nhau. Vội vàng bước nhanh hơn, mới vừa đi ra sơn động, Sở Hành Vân đã nghe đến rồi một mùi hôi thối. Phía trước, tất cả Sở Gia nghi trượng đều té trên mặt đất, khuôn mặt bầy biện ra quỷ dị tím đen màu, tựa hồ cực kỳ thống khổ, chính không ngừng mà sôi trào. Nguyên lai còn có hai cái cá lọt lưới. Lúc này, một đạo thanh âm chói tai âm trầm cuồn cuộn mà đến. Nhìn phía trước. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu đen, dường như u linh vậy, chậm rãi hướng phía trước đi tới. Đạo thân ảnh này bước tiến, rất thong thả, nhưng mỗi một bước bước ra, tựa hồ có thể vượt qua mười mấy thước. Chỉ một lát sau, liền đi tới trước mặt của Sở Hành Vân. Người này là một gã lão giả, người khoác hắc bào, hình thể gầy, khuôn mặt ngoại trừ đầy nếp nhăn, còn có từng đạo tím đen vằn. Nhìn một cái, phảng phất như là lấy mạng ác quỷ vậy, có vẻ có vài phần thẩm người. Mặt dài độc ban, chẳng lẽ hắn là Diêm Độc? Sở Hổ thấy tên hắc bào lão giả này, không khỏi la thất thanh. Sở Hành Vân nhíu mày, đối với Diêm Độc tên, hắn cũng không xa lạ. Nghe đồn nói, Diêm Độc là tán tu du đãng ở thành Tây Phong. Không có ai biết hắn từ đâu mà đến, càng không biết thân phận của hắn. Chỉ biết là người này tính cách cổ quái, khi thì điên cuồng, khi thì thô bạo, bình thường biết không hề lý do đại khai sát giới. Bởi người này am hiểu dụng độc, thả tu vi đạt được tụ linh cửu trọng thiên cảnh giới. Một ngày xuất thủ, thường thường sẽ có khói độc phiêu đãng, đưa tới vô số thương vong, khủng hoảng, không nói khoa trương chút nào. Chỉ cần nói tới Diêm Độc hai chữ, thành Tây Phong, không người không tâm kinh đảm hàn, ít có người dám đi trêu chọc hắn. Tính còn có mấy phần nhãn lực, có thể nhận ra lão phu. Diêm Độc thanh âm rất khàn khàn, đang nói âm lãnh nói, xem hai người các ngươi tuổi nhỏ, không giết cũng được, lập tức cút cho ta. Ngoặc kép, dứt lời, Diêm Độc đi nhanh về phía trước, xem chưa từng xem Sở Hành Vân cùng Sở Hổ liếc mắt, hoàn toàn không thấy. Làm Diêm Độc cùng Sở Hành Vân đan xen là lúc, sắc mặt âm trầm Sở Hành Vân, mũi thở giật giật, tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Trên mặt âm trầm thần sắc tiêu tán, hiện lên lau một cái tự tin chi cười, nạt nhỏ, đứng lại. Ngoặc kép, Diêm Độc cước bộ bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại liếc mắt một cái. Chính là cái nhìn này, nhường Sở Hổ thần sắc mãnh chiến, cảm giác được có một khổng lồ vô hình khí thế đè xuống, nhường hắn có vẻ khó có thể hô hấp, thậm chí muốn cảm giác hít thở không thông. Đây là tụ linh cửu trọng thiên thực lực, Sở Hổ đã không thể nhúc nhích. Diêm Độc thực lực quá mạnh mẽ, đã đứng ở thành Tây Phong đỉnh, chỉ sợ cũng chỉ có thành Tây Phong thành chủ có thể đánh với hắn một trận đi. Sở Hành Vân cũng thừa nhận này cổ áp lực, nhưng hắn thần sắc như trước, quay Diêm Độc nói, chỗ này mỏ lệ thuộc với Sở gia, tự nhiên mà vậy, mỏ nội tất cả sự vật đều thuộc về Sở gia, ngươi có tư cách gì nhường ta cút? Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân nói, Sở Hổ cùng này Sở gia nghi trượng con ngươi co rút nhanh. Phải biết rằng, trước mắt tên lão giả này là có hiển hách hung danh Diêm Độc, Sở Hành Vân lại dám trước mặt mọi người quát lớn hắn, mỏ thuộc về ngươi Sở gia, đích xác không sai, nhưng những thứ này có quan hệ gì với ta? Ngoặc kép, Diêm Độc phản ki cười nói, ta chỉ biết chỗ này hầm mỏ có viêm tâm quả, mà ta trùng hợp cần thứ này, ai dám ngăn cản ta, ta giết kẻ ấy, chỉ đơn giản như vậy. Trong lời nói, Diêm Độc trên người tản mát ra nồng hậu sát ý, trên mặt độc ban giống như là từng cái dữ tợn độc trùng, trên dưới ngọa nguậy, nhường không gian yên tĩnh như chết. Sở Hổ mặt xám như cho tàn, nguyên lai Diêm Độc đã sớm biết bên trong sơn động có viêm tâm quả, xem ra lần này cần giỏ trúc múc nước công dã tràng. Đối mặt với hung ác như vậy vai, Sở gia căn bản không có sức đánh trả. Giữa lúc Sở Hổ nghĩ như vậy thời gian, Sở Hành Vân lại một lần nữa ra nói, tốt lắm, ta hiểu được. Thoại âm rơi xuống, Sở Hành Vân đột nhiên động, cước bộ về phía trước một nhảy qua, như một trận cuồng phong vậy xông về Diêm Độc. Linh kiếm ánh sáng nở rộ, hóa thành cuồng phong, cuồn cuộn nổi lên thanh âm xé gió chói tai, hướng phía Diêm Độc trong ngực chỗ hiểm đâm thẳng tới. Hết chương.